Vĩnh Sinh, chương 1006, Quỷ Nhãn Tà Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt công chúa Hoàng Phủ kia, luôn ngó chừng Phương Hàn không chút buông lỏng, như thẩm thấu vào trong xương cốt hắn, muốn phát hiện tất cả bí mật. Há may nhờ chuyển thế đầu thai quyết của Phương Hàn vô cùng thần diệu, vốn thân thể của hắn hoàn toàn không có huyết nhục, toàn bộ đều chuyển thành tinh thể thần quốc, chỉ cần người có nhãn lực thâm hậu, là có thể nhìn ra được. Bất quá khi hắn tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên rồi, thi triển huyền công biến hóa, thần quốc trong cơ thể có thể tạm thời chuyển thành huyết nhục, làm cho người ta không nhìn ra diện mục thật. Ánh mắt công chúa Hoàng Phủ này, sâu không lường được, cũng phải cẩn thận một chút, không nên để nhìn ra sơ hở gì dẫn tới phiền toái. Bằng vào trực giác, Phương Hàn cảm thấy pháp lực công chúa Hoàng Phủ kia rất sâu, khó lường, tu vi tuyệt đối là kim tiên tuyệt đỉnh, thậm chí có một ít bí pháp cực kỳ khủng bố. Người từ Thần Châu ra ngoài, ai ai cũng là thiên tài cấp yêu nghiệt. Công chúa Hoàng Phủ là một người nổi bật trong số đó, tự nhiên là có huyền cơ quỷ thần khó lường. Ha ha, không sai, vị này chính là tân đệ tử của Vũ Hóa môn chúng ta, Phong Duyên, đã từng là thiếu chủ Cự Dương môn, bởi vì gia tộc bị diệt môn, nằm ra nếm mật khổ tu, rốt cuộc có chút thành tựu. Trường Bình tôn giả cười ha ha một tiếng, hiển nhiên rất đắc ý đối với giới thiệu. Phong Duyên, tiêu diệt sát tinh minh, ám sát nhi tử Bạch Cốt lão yêu, quả thực là phi thường giỏi. Miễn cưỡng cũng được xưng là thiên tài Trung Châu, nhưng mà đối với Thần Châu mà nói, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Đột nhiên lúc đó, một nam tử còn trẻ tuổi dưới trướng công chúa Hoàng Phủ xuất lời, trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường. Sao? Phương Hàn nhìn về phía nam tử này, nam tử kia cũng thẳng người đi ra ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm, giống như tiên kiếm, trực tiếp ám sát tâm linh Phương Hàn. Cao thủ thông thường, nếu bị nhìn một cái, tinh thần sợ rằng đã muốn vỡ tan. Quỷ Nhãn Tà Đồng. Trường Bình tôn giả thất kinh, nhìn ánh mắt nam tử trẻ tuổi này, không khỏi khiếp sợ, từ trên vương tọa đứng bật lên. Cái gì? Thật là Quỷ Nhãn Tà Đồng sao? Đây chính là thần nhãn trời sinh đó, có thể khống chế tâm linh, thậm chí có thể dùng ánh mắt áp bức bất kỳ đạo thuật tu sĩ cùng cảnh giới. Cư nhiên lại có người trời sinh Quỷ Nhãn Tà Đồng, cùng trong cảnh giới, có thể nói là vô địch. Đây là cường giả trời sinh. Lực lượng ánh mắt này là vô địch, được xưng là Tà Đồng, lực lượng nó quả thật quá mức yêu dị rồi, không ngờ tới, thật sự không ngờ tới, trong Thần Châu, còn có thể sinh ra yêu nghiệt như vậy. Tất cả kim tiên tôn giả trong Vũ Hóa môn đều từ vương tọa bật dậy. Thấy được, Quỷ Nhãn Tà Đồng, thật sự làm cho bọn họ giật mình không nhỏ, bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới, dưới trướng. Công chúa Hoàng Phủ, ở đây, tùy tiện ra khỏi một người trẻ tuổi, lại là người có thần nhãn trời sinh, Quỷ Nhãn Tà Đồng. Người như thế, trong Vũ Hóa môn căn bản không thể tìm được. Đó là trong ức ức vạn tu sĩ, mới sinh ra một thần nhãn. Tu sĩ thiên giới, đều có chung huyết mạch trời cao, ngẫu nhiên, trong đó sinh ra một thể chất mạnh mẽ, tỉ như hoang thần chi thể, linh quang thánh thể, đạo thai pháp thể, phá pháp tiên nhãn, quỷ nhãn tà đồng. Những thể chất quái dị này, mỗi một người, sau này đều trở thành đại nhân vật. Bởi vì đây là do khí vận trời cao sinh ra, so với tu sĩ bình thường không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư nhiên là Quỷ Nhãn Tà Đồng. Tiêu Thiểu Hoa cùng Tiết Liệt, còn có mấy thiên tài Vũ Hóa môn, trên mặt tất cả đều hiện lên một tia cực kỳ ngưng trọng, nhìn xem. Phong Duyên, làm sao ngăn cản, đây cũng chính là tà nhãn quỷ nhãn trong truyền thuyết. Bị nhìn một cái, sẽ bị tà linh xâm nhập. Phong Duyên, ta tên là Lý Hoàng Hạo. Ngươi thua dưới Quỷ Nhãn Tà Đồng của ta, thì hãy vĩnh viễn nhớ tên này, nó sẽ trở thành cơn ác mộng muôn đời của ngươi. Ánh mắt nam tử có. Quỷ Nhãn Tà Đồng. Tự xưng là Lý Hoàng Hạo kia càng ngày càng tà dị, trực tiếp nhìn về phía Phương Hàn, tựa hồ không chế tâm linh cả người Phương Hàn. Cứ nhiên trong lúc vô thanh vô tức liền ra tay đánh đấu. Công chúa Hoàng Phủ, kính xin để thủ hạ ngươi dừng tay. Trường Bình tôn giả vội vàng nói. Không sao, Lý Hoàng Hạo hiểu được đúng mực, sẽ chỉ để Phong Duyên ăn chút thiệt thòi nhỏ mà thôi, lúc nãy hắn nhìn thấy Phong Duyên, tiền hô hậu ủng, quá mức lớn lối, nên chỉ muốn chèn ép nhuệ khí hắn một chút mà thôi. Công chúa Hoàng Phủ phất tay một cái, tỏ vẻ hoàn toàn có thể khống chế được cục diện. Hống, đột nhiên lúc đó, ngay khi nàng còn chưa dứt lời, Phương Hàn đã mãnh liệt giống to một tiếng. Tiếng giống to này, kinh thiên động địa, cả anh tài điện cũng hơi bị dao động, lấy Phương Hàn làm trung tâm, từng vòng âm ba rung động phát tán ra ngoài, vô số mảnh không gian bị vỡ, nổ tung tại chỗ, biến thành vô số tên nhọn, trực tiếp ám sát đến ánh mắt. Lý Hoàng Hạo. Trong nháy mắt Phương Hàn phát ra thanh âm, chỗ sâu trong cổ họng, té ra âm phù chí cao, thanh âm liên tục chấn động ra, thật giống như tù và, chống trận, lại giống như khí thế hào hùng của chiến tranh sát phạt. Phanh, phanh, tiếng giống to này, đột nhiên không kịp đề phòng, ai cũng không ngờ rằng, Phương Hàn lại hung mãnh như vậy, phát huy ra lực lượng lớn như thế. Liên tục hai tiếng nổ mạnh, ánh mắt, Quỷ nhãn tà đồng của Lý Hoàng Hạo đột nhiên nổ tung, trở thành hai lỗ thủng, lực lượng ánh mắt bị chấn vỡ, làm cho trong không khí tràn ngập ra một cỗ mùi vị thảm thiết, tràn đầy máu tanh. A, quỷ nhãn tà đồng Lý Hoàng Hạo phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân đều run rẩy lên, hai tay ôm lấy đôi mắt, chu lên. Mắt ta, quỷ nhãn tà đồng của ta, sao lại bị phế đi, không ngưng tụ lại được nữa. Không thể nào, cho dù thân thể ta tan thành bụi phấn, cũng có thể trọng sinh ngưng tụ, tại sao đôi mắt không cách nào ngưng tụ, huyết mạch của ta cũng bị hủy diệt mất rồi. Nguyên lai, tiếng giống to này của Phương Hàn, lại chấn nổ đi. Quỷ nhãn tà đồng, của hắn, tiếng giống này của Phương Hàn, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, quỹ tích thiên địa huyền ảo, cho dù là kim tiên cũng khó bắt lại, hơn nữa còn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, bộc phát tại chỗ, kim tiên cũng không ngăn cản nổi, chớ nói chi là hắn. Quỷ nhãn tà đồng tuy lợi hại, nhưng làm sao có thể so với loại ngoan nhân như Phương Hàn. Quỷ nhãn tà đồng gì chứ, muốn để ta ăn thiệt thòi, ta liền phế ngươi đi, để ngươi biết, có một số người có thể chọc, cũng có một số ngươi không thể chọc vào. Phương Hàn một tiếng giống to, chấn nổ đôi mắt đối phương, bất động thanh sắc, hiên ngang đứng tại chỗ, nói ra lời cứng rắn. Cái gì nhìn tiền hô hậu ủng không vừa mắt, muốn cho ta một bài học, ta đây liền dạy dỗ ngươi, không nên tùy tiện trừng mắt với người khác, rất dễ bị mù mắt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn trường lâm vào khiếp sợ, một mảnh yên lặng, chỉ có thanh âm Phương Hàn còn quanh quẩn, kiêu ngạo bá đạo, trừ chuyện đó ra, chính là tiếng kêu thảm thiết liên tục của Lý Hoàng Hạo. Sao? Đôi mắt Lý Hoàng Hạo bị nổ rồi. Quỷ nhãn tà đồng của hắn. Trời sinh dị thể, cư nhiên bị phá đi, hơn nữa là triệt triệt để bị phế. Tại sao có thể như vậy, một tiếng giống, lại có uy lực lớn như thế? Kiêu ngạo cho dữ, bá đạo cho nhiều, bất quá chỉ dương oai cho vũ hóa môn, hừ. Thần châu kia cũng quá cao cao tại thượng rồi, ai cũng vênh váo tự đắc, ánh mắt đều ở trên đỉnh đầu, tiếng giống này để cho bọn họ thanh tĩnh lại. Giống rất tốt, Trần Tâm sư huynh, Phong Duyên sư huynh, hai vị này sánh vai, vẫn là Phong Duyên sư huynh bá đạo, có khí chất vương giả. Mà Trần Tâm sư huynh lại giống như ẩn giả, vì bế quan, mà trường hợp trọng yếu như thế này cũng không xuất quan. Trực tiếp chấn vỡ đôi mắt người ta, người thần châu môn sẽ không cam chịu đâu. Lý Hoàng Hạo kia nhất định là nhân vật thiên tài của thần châu môn. Trong truyền thuyết, quỷ nhãn tà đồng luyện đến cảnh giới cực cao, sẽ sinh ra vạn tà chi lực, triệu hồi được tà vương chi vương. Kết quả hoàn toàn xong đời rồi. Hơn 10 hô hấp sau, nghị luận rối rít phát ra, chúng đệ tử vũ hóa môn nhìn thấy một màn này của Phương Hàn, trong lòng cũng hết giận, giải hận, bất quá lại lo lắng cho Phương Hàn đắc tội phải thần châu môn, đối phương sẽ không cam lòng. Dù sao nói cũng chưa nói hai câu, liền phế bỏ quỷ nhãn tà đồng của người ta, thật sự là quá tàn nhẫn mà. Phong duyên này quá tàn nhẫn rồi. Tiêu Thiểu Vân chậc chậc than thở. Nhân vật như thế, ta cũng không thể không bội phục. Thật là cứng rắn, so với chúng ta còn cứng hơn, quả thật không chút kiêng kỵ, lưu giữ sỉ diện cho người khác. Tiết Liệt nói, bất quá thần châu môn lần này nhất định sẽ từ bỏ ý đồ, yên lặng theo dõi kỳ biến sao. Quả nhiên, thần châu môn bên này, bọn thủ hạ công chúa Hoàng Phủ cũng động. Mau cứu lấy Lý Hoàng Hạo. Chát, một lão già bay ra ngoài, trực tiếp bắt lấy Lý Hoàng Hạo liên tục chu lên, một trường chụp tới, nhất thời quang mang chớp động, khắp nơi đều hiện ra khí tức trị liệu, không biết đã sử dụng thủ pháp trị liệu gì, mà khí tức Lý Hoàng Hạo dần dần liền bình tĩnh lại. Sau đó, lão già này lấy ra một hồ lô, từ trong đó đổ ra một chất lỏng trong suốt, nhỏ vào đôi mắt Lý Hoàng Hạo, từng đợt tiên khí chảy xuôi, phù văn huyền ảo ngưng tụ, ánh mắt Lý Hoàng Hạo liền khôi phục lại bộ dáng như trước, nhưng hai mắt màu trắng, không có con ngươi rồi, hoàn toàn mù đi, năng lực quỷ nhãn tà đồng trời sinh đã hoàn toàn biến mất. Đáng giận, huyết mạch trời sinh triệt để bị phá hủy rồi, ngay cả thần thông cũng không cách nào chữa trị, hoàn toàn bị phế. Lão già này phẫn nộ nói, bàn tay vỗ, phía sau hiện ra hỏa diễm phẫn nộ, hỏa diễm này kết thành vô số hộ pháp ma thần ba đầu sáu tay, bốn đầu tám tay, tựa hồ muốn hủy diệt nhân gian. Tiểu tử này thật độc ác. Lão già cứu trị Lý Hoàng Hạo, ánh mắt mãnh liệt nhìn về Phương Hàn. Không ngờ tới ngươi tàn nhẫn như vậy, chỉ giao thủ thôi, liền thi triển ra thủ đoạn tàn khốc đến thế, phế bỏ quỷ nhãn tà đồng của Lý Hoàng Hạo, ngươi biết ngươi phạm bao nhiêu tội nghiệt không? Tội lỗi chồng chất, hờ. Ta không phế bỏ hắn, thì hắn cũng phế bỏ ta. Ngươi tin tưởng rằng, hắn sẽ chỉ cho ta ăn chút thiệt thòi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết, người bị quỷ nhãn tà đồng nhìn thẳng, trong tâm linh sẽ bị gieo trồng mầm mống tà linh, nếu ta muốn tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên, sẽ bị mầm mống tà linh này ngăn cản, hoàn toàn thất bại, tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng mà chết. Người muốn đối phó với ta như vậy, ta chỉ phế hắn là tốt rồi đó. Phương Hàn lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, chứ theo ngươi phải làm như thế nào? Lão giả này âm trầm nói, bầm thây vạn đoạn, hoàn toàn luyện hóa, trở thành thuốc bổ cho ta. Phương Hàn nói một câu tàn nhẫn, ha ha ha ha, lão giả ngửa mặt lên trời cười to, nói thật hay, vậy thì ta cũng làm như vậy với ngươi. Bầm thây người thành vạn đoạn, hoàn toàn luyện hóa. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước bước tới. Cách chương.